yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 78, góc truyện audio.com. Chuyện yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 78, Hoắc Minh Dương bị bệnh rồi đã cùng ở chung một chỗ lâu đến như vậy rồi. Hơn nữa từ trước đến nay trong mắt của Hoắc Minh Vũ, luôn chỉ có một mình cô ta. Nhưng mà bây giờ, khi nhìn thấy tin nhắn của Diệp Tĩnh ra, anh ta cũng sẽ bật cười. Một Hoắc Minh Vũ như vậy, khiến cho Từ Thanh Lam không hề yên tâm. Quan hệ của anh và Diệp Tĩnh ra rất tốt đấy. Nhĩ, Từ Thanh Lam quay đầu lại hỏi Hoắc Minh Vũ. Cái dáng vẻ hiện giờ của Hoắc Minh Vũ khiến cho cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Những thứ khác thì em không quan tâm, nhưng mà anh phải giữ khoảng cách với Diệp Tĩnh gia mới được. Từ Thanh Lam có chút không hài lòng. Cô ta không thích Hoắc Minh Vũ đối tốt với bất kỳ người nào khác. Em đừng làm loạn lên nữa. Anh không hề làm bất cứ chuyện gì hết, không làm bất cứ chuyện gì mà đã chọe cho Từ Thanh Lam không vui rồi. Nếu như thật sự là làm cái gì đó, vậy thì không biết sẽ thành ra như thế nào nữa. Chuyên ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, những chuyện khác em đều sẽ không quan tâm nữa. Đi ngủ đây. Từ Thanh Lam có chút giận dỗi nói. Điều mà bây giờ cô ta sợ nhất chính là Hoắc Minh Vũ. Không cần cô ta nữa. Mặc dù cô ta có nói 10.000 lần câu nói muốn đuổi Hoắc Minh Vũ đi, hay là nói câu không còn thích Hoắc Minh Vũ nữa. Nhưng mà bất kể là như thế nào thì cô ta cũng không bằng lòng buông tha cho Hoắc Minh Vũ, trừ khi là không còn bất cứ một biện pháp nào khác. Em đừng nên suy nghĩ lung tung. Ở trong mắt của em, bất cứ chuyện gì thì cũng đều là chuyện lớn cả. Anh thì có thể có quan hệ như thế nào với Diệp Tĩnh gia? Ở trong con mắt của Từ Thanh Lam, Hoắc Minh Vũ vậy mà lại vẫn luôn không đáng để cho cô ta tin tưởng đến như vậy. Một khi tình yêu đã xuất hiện vết rách, vậy thì sẽ rất khó để có thể tiếp tục được nữa. Đặc biệt, hơn nữa là Từ Thanh Lam lại còn là một người hay nghi ngờ đến như thế. Em mặc kệ anh. Dù sao thì anh cũng đừng làm chuyện gì có lỗi với em là được. Từ Thanh Lam nói xong thì lại tự mình chút ra một hơi thở dài. Rõ ràng là trong lòng đã nghĩ đến rồi, nhưng lại không dám nói ra. Những điều có liên quan đến tình yêu chính là cánh cửa sinh mệnh yếu ớt nhất của cô ta. Lần đầu tiên hai người ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng mà lại quay lưng về phía nhau giường, như là không muốn cho nhau một lần trao đổi chính xê diện nào nữa vậy. Ai cũng không bằng lòng cúi đầu trước. Ở trong cuộc chiến này, bọn họ đều không muốn trở thành người thua. Sau khi Diệp Tĩnh gia làm xong thức ăn, vừa định bưng lên đưa cho Hoắc Minh Dương ăn thì lại có một chút tâm tư nho nhỏ. Cô nhanh chóng chuẩn bị thêm cả cho chính mình một phần. Ai biết được Hoắc Minh Dương ăn cơm một mình thì có thể sẽ không cảm thấy ngon miệng thì sao? Diệp Tĩnh gia xoa xoa cái bụng nhỏ, không thấy đối lầm, mà vào lúc Diệp Tĩnh gia đang toàn tâm toàn ý chăm lo đến bữa cơm lần này thì cô lại không hi biết rằng còn có hai người khác đang gây gổ với nhau, thành dáng vẻ không nhượng bộ chỉ bởi vì một dòng tin nhân hỏi thăm của cô. Minh Dương, có thể ăn cơm rồi. Diệp Tĩnh gia đặt khay thức ăn xuống mặt bàn của anh, hai bát cháo trứng muối cùng với thịt nạc. Diệp Tĩnh gia tự mình bưng một bát lên cho mình. Cô muốn cùng ăn với Hoắc Minh Dương. Cô Vân còn có thể ăn tiếp được nữa. Hoắc Minh Dương nhìn thấy Diệp Tĩnh gia cũng bưng lấy một chén cháo thì bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên mà hỏi một câu. Anh không nghĩ tới Diệp Tĩnh gia lại có khả năng ăn uống tốt đến như vậy. Tôi cũng chỉ bình thường mà thôi. Cũng không phải là có thể ăn rất nhiều. Diệp Tĩnh gia đáp lời. Trong lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng, âm thầm hoài nghỉ việc mới vừa rồi cô quyết định cùng ăn bữa này với anh là đúng hay là sai. Chỉ nghe thấy giọng nói của cô gái nào đó vang lên. Ăn nhiều một chút thì cũng sẽ không no chết được. Thấy Hoắc Minh Dương không vui cau mày, Diệp Tĩnh gia lại tiếp tục bổ. Mỗi lần nấu gì đó thì cũng sẽ đều phải dư ra một ít. Diệp Tĩnh gia nói xong thì lại cười. Nụ cười này của bản quyền ô rất vui tươi và thoải mái. bất kể là cô có bị uất ức gì hay không, hoặc là trong lòng cô đang cảm thấy không vui đến mức nào đi chăng nữa, nhưng mà khi mà cô đổi mặt với người khác, nụ cười vẫn sẽ luôn ngọt ngào như vậy. Diệp Tĩnh Gia, rốt cuộc là cô đã học được điều này từ ai? Làm sao mà cô lại có thể dễ dàng cảm thấy thỏa mãn đến như thế? Diệp Tĩnh Gia lại ngây thơ và vô hại nở một nụ cười, cô có thể hiểu rằng những lời này là đang khen cô hay không? Dê sáu vui vẻ hay không vui vẻ thì cũng vẫn phải đối mặt với cuộc sống mà lời mà Diệp Tĩnh Gia nói vốn đĩ chính là một lẽ đương nhiên. Cô cảm giác được rằng, so với lúc vừa mới trở về từ bên ngoài, Hoách Minh Dương đã đối xử với cô tốt hơn một chút xíu rồi. Cô còn rất kiêu ngạo. Sau khi Hoách Minh Dương nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch lại ngớ ngẩn kia của Diệp Tĩnh Gia thì cũng không nhịn được mà bật cười. Quả đúng là rất ít khi anh mới thấy được người ngốc nghếch đến như vậy. Diệp Tĩnh Gia không biết nguyên do, đưa tay lên, khẽ gãi phía sau ót. Có phải là cô nói sai điều gì tôi hay không? Ăn nhiều một chút ngay tại thời điểm mà Diệp Tĩnh Gia còn đang ngẩn người. Hoách Minh Dương lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Điều này khiến cho Diệp Tĩnh Gia rơi vào lúng túng. Không biết dáng vẻ và hành động này của Hoách Minh Dương rốt cuộc là đã được tạo ra như thế nào? Cái đó anh không cần phải quan tâm đến tôi. Sức ăn của tôi tốt lắm. Ấn cơm cũng không cần phải nhắc nhở cô vậy mà lại thật sự không lề hàm hồ một chút nào. Sau khi nói xong thì cũng tiếp tục ăn. Lữ Hoàng Trung cầm ly cà phê trong tay. Buổi tối, muốn viết lại một số điều cho nên vẫn chưa đi nghỉ ngơi, một đường lướt qua lại phát hiện ra bên trong phòng của Hoách Minh Dương vẫn còn sáng đèn. Vì vậy, nên mới tò mò mà đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy Hoác, Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đang cùng nhau ăn cháo hay gì đó đến mức trên mặt hiện lên đầy nét vui vẻ. Lữ Hoàng Trung dựa vào cửa, nhìn hai người đang ăn cơm, muốn chờ thử xem đến lúc nào thì hai người mới có thể phát hiện ra anh ta. Hai người các người, có phải là đợi đến tận lúc hai người cơm nước xong xuôi rồi thì cũng vẫn sẽ không biết được là tôi đang đứng ở nơi này hay không? Lữ Hoàng Trung lên tiếng nhắc nhở nói. Lúc này Diệp Tĩnh Gia mới nhìn thấy Lữ Hoàng Trung. Sao mà anh lại tới đây vậy? Diệp Tĩnh Gia mắc cỡ cúi đầu xuống. Cô không biết, rốt cuộc là Lữ Hoàng Trung đã đứng ở chỗ này bao lâu? Rồi, cô ăn một bữa cơm như thế nào mà một người lớn đến như vậy đi vào mà cũng không phát hiện ra vậy chứ? Giờ phút này Lữ Hoàng Trung đã rửa mặt xong. Cả người chỉ quấn một chiếc áo choàng ngủ dài rồi cứ thế đi ra bên ngoài, mặt của Diệp Tĩnh Gia ngay tức khắc đỏ lên, vội vàng quay đầu qua chỗ khác, không nhìn anh ta nữa. Hoắc Minh Dương cũng đã cảm nhận thấy được, rồi, chẳng qua chỉ là vì thấy được Diệp Tĩnh Gia đã quay đầu đi tồi cho nên mới không nói gì. Có muốn ăn chút gì đó không? Không can, hai vợ chồng son các người ăn đến mức vui vẻ như vậy, tôi sao lại có thể không biết ngại mà làm phiền được. Cách nói chuyện của Lữ Hoàng Trung thật sự là quá mức lộ liễu và trắng trợn. Diệp Tĩnh Gia ngồi ở một bên cảm thấy rất là ngại ngùng, cái đầu nhỏ càng lúc lại càng cúi thấp hơn nữa, hai mắt bối rối đến mức nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút. Mới vừa rồi ở nhà hàng Diệp Tĩnh Gia đã ăn thật nhiều. Bây giờ đơn thuần chỉ là vì muốn cùng ăn với Hoách Minh Dương, cho nên cô mới ăn một chút xíu, thế mà vẫn còn bị Lữ Hoàng Trung giễu cợt như vậy, cảm giác được Diệp Tĩnh Gia không thoải mái. Hoách Minh Dương ném cho Lữ Hoàng Trung một cái ánh mắt ra hiệu, nếu không thì cậu trở về nghỉ ngơi đi. Lữ Hoàng Trung rất nhanh đã phản ứng trở lại, liếc mắt nhìn về phía Diệp Tĩnh Gia một cái. Cơ bản là anh ta cũng biết được nguyên nhân là bối vì cái gì rồi, không có tính người một cách khác thường. Hoách Minh Dương cũng không nói gì. Thái độ không phản bác lại kia quả thật là vô cùng không bình thường. Lữ Hoàng Trung cũng đã quen với một Hoách Minh Dương giống như vậy vào thời gian gần đây rồi. Không, nói thêm điều gì nữa. Quách Minh Dương này muốn như thế nào thì được như thế đó. Dạ dày vốn đã không tốt rồi, thế mà hơn nửa đêm còn muốn ăn cả om xì dầu. Đúng thật là không biết đang dở cái trứng gì ra nữa. Diệp Tĩnh Gia thu dọn chén đũa xong thì lập tức tỏ ý muốn đi ra ngoài. Nhưng cô còn chưa kịp ra cửa thì lại đã nghe thấy được giọng nói của Hoách Minh Dương vang lên ở phía sau. Một lát nữa đến tâm rửa cho tôi. Lập tức trở lại ngay. Diệp Tĩnh Gia có chút không quá sẵn lòng đối mặt với Hoách Minh Dương, vốn dĩ là có thể quay trở lại phòng ngay lập tức, nhưng mà Diệp Tĩnh Gia lại đứng, kéo dài thời gian ở trước cửa, chậm chạp không chịu đi lên. Sau đó cô lại quay trở về phòng bếp rửa bát, lắng, nhằng qua lại đến tận lúc sắp xỉ 11 giờ đêm. Người giúp việc đều đã đi ngủ, đèn dưới tăng một cũng đã được tắt hết cả thì Diệp Tĩnh Gia mới thu dọn lại một chút tồi lên tầng. Hoách Minh Dương chờ Diệp Tĩnh Gia, chờ đến mức có chút mệt mới, cuối cùng nằm ngủ ngay ở trên bàn làm việc. Diệp Tĩnh Gia không biết là có nên gọi anh tỉnh dậy hay là không. Sau đó lại quyết định đắp một cái chăn mỏng cho anh trước, chờ đến khi anh tỉnh lại rồi thì sẽ giúp anh tâm qua một lượt. Khoảng chừng 30 phút trôi qua, Hoắc Minh, Dương Vân còn chưa tỉnh lại. Nếu như buổi đêm mà anh vẫn ngủ ở trong chỗ này, với tư thế này vậy thì sang ngày hôm sau chắc chắn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy không được yên tâm cho lắm. Tỉnh lại đi bẩy. Diệp Tĩnh Gia khẽ lay bả vai của Hoách Minh Dương, giọng nói của cô cũng trở nên đặc biệt dịu dàng, rất sợ sẽ dọa đến anh. Hoách Minh Dương ngủ khá sâu, Diệp Tĩnh Gia gọi mấy tiếng cũng không tỉnh lại. Hơn nữa, không chạm vào thì không biết, nhưng mà khi cô chỉ vừa chạm vào anh thì đã ngay lập tức cảm nhận được anh đang phát sốt. Tay và mặt của anh đều rất nóng. Này, anh mau tỉnh lại đi. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoách Minh Dương, nhưng chỉ thấy anh vẫn không chịu tỉnh lại. Này, cô lại tăng thêm sức lực ở trên tay một chút xong giấc mộng. Hoách Minh Dương lờ mờ có cảm giác rằng dường như là ai đó đang gọi anh, sau đó lại nghe thấy tiếng Diệp Tĩnh Gia đang gọi anh. Cuối cùng, anh do dự một chút rồi mới xoay người lại, níu lấy Diệp Tĩnh Gia. Đến lúc này thì anh mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, trên trần của Hoách Minh Dương cũng được bao phủ bởi những giọt mồ hôi chỉ chít dày đặc. Anh không có sao chứ? Diệp Tĩnh Gia vội vàng lấy khăn giấy đến di lau mồ hôi cho anh. Không biết rốt cuộc là anh bị làm sao, nhưng nhiêu đây thôi cũng đã đủ để khiến cho Diệp Tĩnh Gia võ cũng lo lâng rồi. Không sao hết, tại sao cô lại ở chỗ này? Đầu của Hoác Minh Dương cảm thấy choáng váng một chút, không biết được tại sao Diệp Tĩnh Gia lại xuất hiện ở nơi này. Có chút mơ hồ, như thế nào có thể không sao hết được, nhìn, xê cua thôi cũng có thể thấy được Hoác Minh Dương bây giờ đang rất mệt mỏi, vậy mà vẫn còn nói là không. Sao? Diệp Tĩnh Gia đưa cho anh một ly nước sau đó, ngay lập tức chạy ra ngoài, chỉ để lại một mình Hoác Minh Dương đơn độc ở tại chỗ. Ngay cả sức lực để đẩy xe lăn thôi mà Hoác Minh Dương cũng không có. Anh muốn gọi Diệp Tĩnh Gia lại, bảo cô cứ bỏ qua chuyện này đi. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mà hơn nữa, anh không thích để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh. Hơn nửa đêm, Lữ Hoàng Trung lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng của anh ta. Vừa mới mở cửa ra thì lại thấy Diệp Tĩnh Gia. Trễ như vậy rồi mà cô còn tới im tôi là vì cái gì vậy? Cứ như vậy đứng ngay tại ngoài cửa, Lữ Hoàng Trung không dám để cho cô đi vào. Không thể nào quan tâm được nhiều đến như vậy. Nữa, Diệp Tĩnh Gia rút khoát lôi Lữ Hoàng Trung đi tới phòng sách của Hoác Minh Dương. Làm sao vậy? Anh ấy bị bệnh rồi. Anh mau đi xem tình hình của anh ấy giúp tôi đi, bất kể là chuyện gì cũng không còn thời gian để mà chú ý đến nữa. Trong mắt của Diệp Tĩnh Gia tất cả đều chỉ còn Hoác Minh Dương. Sự yếu ớt của Hoác Minh Dương, dáng vẻ lúc ngồi trên xe lăn vừa tôi kia của anh vừa mới nhìn qua một cái thôi là đã có thể thấy được Hoắc Minh Dương đã không còn một chút hơi sức nào. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Nữ Thần Quốc Dân tình huống cụ thế là gì? Lữ Hoàng Trung liếc mắt, nhìn thấy Hoắc Minh Dương đúng thật sự là bị bệnh thì chỉ trong một giây trước đó thôi, anh ta còn đang có chút ngủ gật, nhưng ngay trong giây sau đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Lập tức trở nên nghiêm túc, Diệp Tính Gia nói lại hết những thứ mà cô biết cho Lữ Hoàng Trung nghe một lần. Lữ Hoàng Trung nghe, xong thì cũng nhanh chóng lấy một ít thuốc ra. Tình huống cụ thể là như thế nào thì tôi cũng không biết. Có, lẽ là bị cảm lạnh, uống chút thuốc là được. Nhưng mà, tốt nhất là phải khỏi bệnh trước khi làm phẫu thuật. Nếu không lượng thuốc mà đến lúc đó cậu ấy phải dùng cộng thêm với lượng thuốc phải uống bây giờ sẽ hợp thành gánh nặng lên gan và thận của cậu ấy. Diệp Tĩnh Gia chăm chú lắng nghe những lời Lữ Hoàng Trung nói, ất sợ sẽ để sót mất điều gì đó. Mà, điều cô sợ nhất chính là bệnh của Hoắc Minh Dương trở nên nghiêm trọng. Đúng thật là cô rất để tâm đến việc chăm sóc cho cậu ấy. Lữ Hoàng Trung khen ngợi nói giờ phút này Diệp Tĩnh Gia đang mặc trên người một bộ đồ ở nhà đơn giản. Mái tóc tùy ý buộc lại ở phía sau ót, nghiễm nhiên chính là hình tượng của một người vợ tốt trong nhà. Việc Hoắc Minh Dương bị bệnh đã làm kinh động đến toàn bộ trên dưới của nhà họ Hoắc. Bà Hoắc vội vàng chạy đến xem tình hình bệnh của Hoắc Minh Dương, nhưng kết quả là Hoắc Minh Dương vẫn còn rất khỏe. Điều này khiến cho bà ta thở phào ra được một hơi. Minh Dương à, có phải là gần đây quá mệt mỏi rồi? Hay không, công việc thì cứ giao lại cho Minh Vũ đi, làm đi, con phải nghỉ ngơi để điều dưỡng thân thể cho tốt. Bà Hoắc rất sợ Hoắc Minh Dương xảy ra nguy hiểm. Nhà họ Hoắc có thể có được ngày hôm nay, Hoắc Minh Dương cũng không thể nào không có công lao. Trong lòng của bà Hoắc đều biết rõ hết mọi chuyện, nhưng mà bây giờ Hoắc Minh Dương cũng đã sắp phải làm phẫu thuật rồi, cho nên bà ta tuyệt đối không cho phép con trai của chính mình xảy ra bất cứ một sự sơ suất nào. Thà giãn gánh nặng công việc cứ đè nặng lên trên vai của bà ta và Minh Vũ thì hơn. Không có chuyện gì, con chỉ bị cảm lạnh chút thôi. Bố Hoách đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc, bây giờ con cũng đã sắp phải làm phẫu thuật rồi, sau này tạm thời buông bỏ chuyện công việc xuống trước đi, cân nhắc nhiều thêm một chút đến vấn đề là bản thân ăn có tiêu hay là không tiêu đi thì hơn. Ông không thể để cho Hoắc Minh Dương tiếp tục làm như vậy được nữa. Hơn nửa đêm lại ngất xỉu ở phòng sách. Nếu như không phải là do có vợ của nó tới, vậy thì sẽ không còn ai biết được nữa. Nghĩ tới đây, ông Hoắc nhìn về phía Diệp Gia. Người con dâu này thật đúng là không tệ mà. Tĩnh Gia, à, khổ cực cho con rồi. Bố Hoắc vẫn tương đối công bằng, ai đã làm như thế nào, trong lòng ông cũng đều đã nằm được. Mẹ Hoách cũng nhìn Diệp Tĩnh Gia một cái, giống như là có điều suy nghĩ. Chuyên Oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, con không sao hết. Bây giờ con có một dự án mà, con vẫn luôn đĩ theo từ đầu cho đến tận lúc này. Không, thể cứ thế mà buông bỏ xuống được, dự kiến là sẽ hoàn thành trong vòng một tuần lễ. Con không ném dự án này xuống được. Hoắc Minh Dương nghiêm túc nói, cũng không có bất cứ chỗ nào không hợp lý để mà có thể phản bác lại được lời của anh. Loại bệnh nhỏ như thế này vốn dĩ cũng không được coi là loại bệnh tật gì, không nhất thiết làm cho nó biến thành chuyện lớn. Không sao đâu, bố, mẹ, hai người cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Nếu như con phát hiện ra anh ấy có chỗ nào không khỏe thì con sẽ ngay lập tức đi tìm bác sĩ. Lữ Diệp Tính Gia biết một khi Hoắc Minh Dương đã quyết tâm rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi, mà sau khi suy nghĩ một chút thì cô vẫn lựa chọn việc sẽ đứng vào cùng một chiến tuyến với Hoắc Minh Dương. Đưa ra lời cam kết cho bố mẹ Hoắc, Lữ Hoàng Trung nhìn thái độ khiêm tốn không hề tự cao của Diệp Tính Gia, chỉ cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, có rất nhiều chuyện, nếu như là một người phụ nữ thông thường thì sẽ không làm Được, nhưng mà đối với cô thì lại dễ dàng như là trở bàn tay vậy. Văn có thể làm việc được. Hơn nữa với tính tình của Minh Dương, nếu như bảo cậu ấy phải buông bỏ công việc không quan tâm, sợ là cậu ấy cũng không làm được. Cách Trương.